Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật thần là Hạ Dĩ Kiệt đã nói chuyện với cô ta sao? Cô nhất định không tin. Nhưng nếu như Hạ Dĩ Kiệt không có ý định xấu cô ta, thì nhất định sẽ không đi qua đi lại giữa hai thành phố để đưa cô đến đây mới phải. Cô ta cố ý lừa gạt cô, nhất định là như vậy. Nhưng cô ta nói như vậy là muốn nhằm mục đích gì chứ? Cố ý chọc giận cô hay là muốn lấy lại mặt mũi? Vẻ hồ nghi của Tương Tư đều rơi vào đáy mắt của Đỗ Phương Phương. Con người của ta chuyển động xoay tròn, trong lòng cũng sẵn có một ý niệm. Đương nhiên cô ta đến đây được không phải là có thông tin từ Hạ Dĩ Kiệt, nhưng nếu mượn cơ hội này hùng hăng chèn ép Tương Tư một lần, chẳng phải cô ta sẽ được xả giận hay sao? Dù sao lần này bất kể như thế nào thì cô ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Tương Tư. Từ từ còn sống một ngày thì một ngày trái tim cô ta sẽ tự như có một tảng đá lớn đè nặng vậy. Lần trước khi Tương Tư rời đi, cô ta cho rằng mọi chuyện chấm dứt từ đó thì sẽ bỏ qua. Nào ngờ, Tương Tư lại công nhiên trèo lên đầu cưỡi cổ Phương Phương cô ta, định bắt nạt cô ta. Cô ta, Đỗ Phương Phương, ngồi lại đây ngây ngốc đần độn ở thành phố A, để nghĩ cách chữa bệnh cho Hạ Dĩ Kiệt. Vậy mà chồng cô ta lại cùng với một người phụ nữ quê cùa, lêu lồng ở chỗ này. Càng nghĩ cô ta càng không thể nuốt trôi được cơn tức này. Nghĩ tới đây, Đỗ Phương Phương không khỏi quắc mắc, hấp một ngụm không khí lạnh. Hạ Dĩ Kiệt không thể cùng với cô ta, nhưng lại có thể cùng với Văn Tương Tư được. Không nghĩ tới còn tốt, nghĩ đến thì Đỗ Phương Phương chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu. Hận là không thể lập tức tiến lên để xé Văn Tương Tư làm hai nửa. Lần này cô ta Đỗ Phương Phương, nếu như không thể chỉnh chết Văn Tương Tư kia, thì cô ta sẽ không mang họ Đỗ. Đàn ông mà, có phụ nữ ở bên ngoài cũng là chuyện bình thường. Huống chi lão Hà nhà tôi vừa có quyền thế, lại vừa có tướng mạo, lại vừa có tài nữa. Đương nhiên phải có nhiều phụ nữ ngã tới vào lòng rồi. Loại chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Đã sớm thấy thì dĩ nhiên sẽ không thể không trách rồi. Ở trong lòng Đỗ Phương Phương lửa giận bắn ra bốn phía, nhưng một miệng nói ra vẫn là những lời vẻ không một chút lưu tâm. Cô ta nhìn thấy ghế sofa liền đến ngồi xuống rồi mỉm cười nhìn sang Tương Tư, vỗ vó vào vị trí bên cạnh mình. Văn tiểu thư à, cô cũng ngồi đi, không cần phải khách khí đâu. Tương Tư cúi đầu khẽ cắn vào môi. Cô tự biết thân phận của mình lúc này quá mức xấu hổ, nhưng cô cũng không muốn để những người hiện đang ở trước mặt chứng kiến sự chật vật của bản thân mình vào lúc này. Ánh mắt chuyển tới trên người quản gia đứng ở một bên cố gượng cười. Các người cứ đi ra ngoài đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu như có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ một mình gánh trách nhiệm, sẽ không để liên quan đến mọi người đâu. Đây chính là câu nói mà quản gia muốn nghe nhất. Vừa thấy cô nói như vậy, ông ta lập tức xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Việc xấu trong nhà thế này, dĩ nhiên bọn họ vẫn nên ít xen vào thì sẽ tốt hơn. Bất kể người ngoài có làm cái gì thì đến cuối cùng khi gió êm sóng lặng, rốt cuộc lỗi vẫn thuộc về bọn họ. Vậy thì không bằng tránh ra ngoài cho nhanh. Hướng chi, bọn họ không đi xa, sẽ ở lại ngay bên ngoài tòa nhà để mà nghe ngóng. Nếu như nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, thì sẽ chạy vào ngay. Nghĩ chắc hẳn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Hướng chi Văn tiểu thư là người kiệm lời, mà người vợ đương nhiên sẽ không dám quá kiêu ngạo, không chừng đã nén giận rồi, Hà tiên sinh cũng chưa chắc đã biết. Quản gia nghĩ như vậy, liền quắc quắc tay ý bảo mọi người cùng nhau ra khỏi phòng khách. Trong phòng chỉ còn lại Tương Tư, Đỗ Phương Phương, còn hai người trợ thủ của cô ta. Từ từ nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn như sắp không chịu nổi được nữa, chỉ có thể dùng một chút ý chí chống đỡ để cho mình ngã xuống. Bàn Tương Tư, chuyện cho tới bây giờ cô lại một lỡ làm cho tôi mất hết thể diện. Người sáng mắt không nói tiếng lắm. Đỗ Phương Phương này cũng không phải là người nhỏ nhen không thích giờ trò, làm những chuyện ám muội ở sau lưng. Hạ Dĩ Kiệt là chồng của tôi. Chuyện ngày trước của hai người, đánh cũng đã đánh rồi. Mắng chửi cũng đã mắng chửi rồi. Lúc trước cô đã rời đi, tôi cũng vậy. Cũng đã tha cho cô rồi. Hiện tại cô vừa trở về liền quấn quýt lại anh ấy không buông như vậy. Văn Tương Tư, cô thật sự cho rằng tôi không làm được gì cô sao? Đỗ Phương Phương ngồi tựa ở trên ghế, từng câu từng chữ nói ra nhất mực cực kỳ lạnh lẽo. Đột nhiên bàn tay cô ta vỗ một cái vào mặt bàn trà bằng tuy tinh trước mặt, nhưng cái tinh quái lại để rơi cầu súng đen nhánh ở trên bàn một cách khéo léo. Mi tâm của Tương Tư giật lên, ở trong lòng dần dần trở nên nặng trĩu. Cô đã được chứng kiến con người của Đỗ Phương Phương này, hiểu rõ những thủ đoạn của cô ta, cũng biết chắc bối cảnh gia đình của cô ta rất lợi hại. Với tình cảnh hiện giờ, cô cũng biết rõ hôm nay mình không thoát nổi. Cô không hề sợ hãi, cô không sợ cái chết, cô cũng không sợ Đỗ Phương Phương dùng đòn hiểm để làm nhục cô. Cô chỉ nhớ nặc nặc, cô muốn trở về thăm con gái, ôm con gái vào trong lòng một lần nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net